Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng cô gió buốt bỗng nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi, rồi một ngày nữa lại trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm, tìm phút ấm êm, một ngày đông đến tìm ai. Chợt về giữa sương mơ, lấy hoài chợt về giữa sương mơ.